Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 14. Tài tiêu lý. Sáng sớm đến trường lại là tiết học trăm lần như một. Hôm nay tôi cố ý vờ như không nhìn thấy Giang Ly, thật ra thì trong lòng cũng hơi sợ. Giang Ly thì vẫn lạnh lùng như trước, nhưng xem ra quan hệ với Đông Tử khá tốt. Tôi nghe thấy hai người đó hình như đang nói chuyện về Premier League. Tiếng đầu tiên là toán. Trước khi vào học, cô bé Tống Xứ Nhiên ngồi cùng bàn hôm nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt có nét trẻ trung của những người trẻ tuổi. Ánh mắt không giấu được sự chờ mong. Cô bé huýt huýt tôi, kích động đến mức nói không được rõ ràng. Hôm nay, thầy thật về rồi. Ai? Tôi không hứng thú, lười biếng chống cằm hỏi. Giáo viên dạy toán không phải họ Ngô sao? Cái bào họ Ngô kia không vừa mắt với tôi, năm lần bảy lượt gọi tôi lên trả lời câu hỏi, làm khó dễ tôi trước lớp. Nhưng tôi có hiểu gì về toán đâu. Đứng lên một cái là như người câm điếc, ra lần nào bà ta cũng bị tôi chọc tức điên lên. Không, cô giáo Ngô chỉ là giáo viên dạy thai lúc thầy Thạch nghỉ vì bị gãy xương do chơi bóng thôi, nhưng hôm nay thầy ấy về rồi. Tôi ồ một tiếng, nhưng không mấy quan tâm. Tôi vừa định cúi xuống chơi trò dòm mìn trong điện thoại, thì chuông vào lớp vang lên. Một người đàn ông tóc xoăn chậm rãi bước vào và đứng trên bục giảng. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đột nhiên giật mình, chớp mắt liên tục. Tôi có cảm giác như vừa bị sét đánh trúng. Còn người đàn ông trẻ tuổi tinh thần phơi phới đang đứng trên bục giảng lại mỉm cười. Sau khi lướt một vòng quanh lớp, nhìn thấy tôi ngồi ở hàng sau, miệng người đó há ra thành hình chữ O. Nhìn bộ mặt cực kỳ kinh hãi ngạc nhiên của tên này, tôi đoán cậu ta chắc chắn sẽ không kìm được nước mắt mà gọi tôi một tiếng đại ca. Quả nhiên là vậy. Đại ca, cậu ta vừa mở miệng bắn ra một chữ, tôi vội vàng làm như năm đó. Ngón tay trỏ của bàn tay trái chọng vào bàn tay phải, làm động tác bình tĩnh đừng cuốn dưới lớp học. Quả nhiên, cậu ta vẫn hiểu ý, nên dần dần bình tĩnh lại, giọng hơi run run chào hỏi bọn trẻ. Thầy lên lớp rồi. Khụ khụ, gần đây các em khỏe cả chứ? Đinh Vô Song tinh quái nghiêng đầu hỏi Thạch Lỗi. Thầy Thạch, vừa rồi thầy há miệng rất lớn, miệng của thầy cũng bị thương rồi ạ. Thạch Lỗi xấu hổ cười. À không, sáng nay thầy nuốt quả trứng gà lớn quá. Cậu ta chỉ vào miệng, cao bắp ở đây hơi lỏng ra một chút ấy mà. Bà ngồi cùng bàn với Vô Song ôm má cảm thán, dạo này thầy dễ bị thương quá. Trong lòng tôi thầm nói, tên này có tiền sử với chứng bệnh rối loạn sự chú ý kim thần đồng, gây chuyện từ nhỏ đến lớn. May là cậu ta có ông bố siêu cấp đứng sau chống đỡ cho. Gã đầu gấu Thạch Đầu của trường trung học A năm đó giờ trở thành thầy giáo Thạch đứng trên bục giảng của trường trung học A. Nhưng vẫn còn tốt hơn là Phương Lượng Lượng tôi, 24 tuổi còn đóng giả nữ sinh trung học 18 tuổi dạng Mỹ Đạt. Tất cả đều là những chuyện làm người ta dở cười. Tôi nhìn người đàn ông tóc xoăn đang hoang mang nhưng lại ra vẻ bình tĩnh liên tục nhìn về phía tôi, trong lòng sắp cười ngất rồi. 7 năm không gặp tiểu Thạch Đầu, hôm nay lại gặp nhau theo kiểu này, tôi không thể không tán thưởng kiểu hài hước của ông trời. Châu Tinh Trì đã là cái gì chứ? Ông trời mới đúng là bậc thầy của hài kịch. Vì sự có mặt của tôi gây ra áp lực nên lúc giảng bài thái độ của Thạch Đầu rất căng thẳng, viếng bản lộn xộn, tay mấy chỉ liền, mấy học sinh ở bên dưới thấp giọng nhát, cậu ta mới xấu hổ trở lại. Ngay cả đến cô bé Tống Xứ Nhiên cũng nhận ra sự bất thường của cậu ta. Cô bé cắn bút nói nhỏ, thầy Thạch hôm nay làm sao thế nhỉ, bình thường thầy đâu có như vậy. Tôi ghé sáng vào cô bé hỏi, thầy Thạch dạy các cậu từ bao giờ? Chị năm đó đi quá xa, khiến ông bố thế lực của Thạch Đầu giận tím tái mặt mũi, lập tức đưa cậu ta ra nước ngoài và ngăn cản liên lạc với bọn tôi. dần dần tôi và Phi Ca mất liên lạc với cậu ấy. Thời gian qua nhanh, thoáng một cái, 7 năm đã trôi qua. Tống Xương Nhiên đếm đầu ngón tay, cẩn thận tính toán nói. Thầy Thịnh dạy lớp mình được 2 tháng rồi. Thầy ấy là Hoa Kiều từ Anh mới về nước đấy. Tôi tự hỏi, sao lại từ Anh trở về? Bố cậu ta năm đó không phải đưa cậu ta đến trường quý tộc nam sinh gì đó ở Canada sao? Tôi gật đầu cười cười, ngẩng đầu tinh nghịch nhìn chầm chầm anh bạn cũ đang căng thẳng trên bục giảng. Sau đó tôi chống cằm, chìm dần vào vòng xoáy ký ức tuyệt đẹp kia. Hồi cấp 2, tôi và Phi Ca không kiên nể gì, học hành ngang như cua. Mặc dù trường hang ba luôn có rất nhiều lưu manh, đầu gấu, nhưng nói về đánh nhau thì tôi và Phi Ca không hề thua kém nam sinh. Vì thế, bình thường mấy tên côn đồ không dám trêu chọc hai nữ côn đồ nóng tính bọn tôi. Tôi trở thành nữ côn đồ là chuyện có thể hiểu được, nhưng điều đáng thắc mắc là sinh ra trong gia đình khá giả như Phi Ca, sao lại đi cùng tôi trên con đường không có lối về ấy? Phi Ca cũng nghĩ không thông, kết quả là sau nửa ngày suy tư ngẫm nghĩ, cô nàng mới thông thả nói. Chủ yếu là vì nhàm chán quá thôi. Lúc đó tôi thật sự muốn đánh cô ấy. Chính trong khoảng thời gian nông nổi ấy, bọn tôi quen thạch đầu. Lần đó tôi và Phi Ca quyết định trị bọn nhóc lưu manh hay tống tiền bạn học trong trường. Hát Dương giáo do tôi và Phi Ca thành lập đang phát triển mạnh mẽ, rất nhiều đệ tử gia nhập. Dưới sự điều hành của bọn tôi, những vụ việc tống tiền trong trường gần như biến mất. Trong trường không còn gì để chơi, tôi và Phi Ca lại thấy chán. Có một ngày, một nam sinh lớp dưới gầy tông teo đã chạy đến kêu khổ với tôi và Phi Ca. Xếp Phương, xếp Khương, mẹ nói chứ, trường học tốt như trung học A mà cũng có học sinh hư hỏng. Hôm qua lúc em đi qua trường trung học A, bị một thằng nhóc mặc đồng phục trấn tiền. Em thấy nó còn đi đôi giày hàng hiệu nữa chứ. Mẹ kiếp, không biết là đã cướp của bao nhiêu người để mua đây. Lúc ấy, tôi và Phi Ca liếc nhìn nhau, hai tay đều thấy ngứa ngáy. Chạng vạng ngày hôm ấy, tôi và Phi Ca hiên ngang, mặc đồng phục của trường trung học hạng 3, đứng trước cổng trường A, ôm cây đợi thỏ hơn nửa tiếng. Được cậu nhóc bị tống tiền chỉ điểm, bọn tôi chẳng được con chuột duy nhất trong nồi cháo ngon lành, thạch đầu. Thạch đầu hồi ấy chưa béo tốt như bây giờ, cao chưa đến 1m7. Mái tóc xoăn có một nửa không nghe lời, luôn vất vơ trong không khí, giống hệt một con chó sù. Trên mặt cậu ta là thái độ ngỗ nghịch ngông cuồng. Lúc bị tôi và Phi Ca chặn lại, dù căng thẳng, nhưng cậu ta vẫn cứng cỏi quát. Làm gì vậy? Cút ngay cho tao. Tôi liếc Phi Ca, đột nhiên cảm thấy tên chốc này đúng là một tên biết chấn trăm năm có một của trường trung học A, trong lòng vui sướng như trúng xổ số. Lúc ấy, chiều cao của Phi Ca đã chạm mốc 1m75, sức uy hiếp rất lớn, nên tên nhóc thạch đầu này có vẻ sợ cô nàng. Sau đó chúng tôi, một trái một phải, dồn tên nhóc xấu xa ấy vào trong ngõ cụt. Ra sức uy hiếp, bắt cậu ta tiết lộ thân phận. Vốn định hù dọa tên tiểu tử này một chút, để thể hiện uy phong của trường trung học hạng 3 bọn tôi. Nhưng không ngờ, khi nghe thấy lai lịch của tôi và Phi Ca, cậu ta ngẩng người, hai mắt đột nhiên tỏa sáng, tay chân bủn rủn, tích chút nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi và Phi Ca. Cậu ta bị kích động đến mức, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Đại ca, em ngưỡng mộ các chị đã lâu rồi. Thật lỗi em hôm nay, cuối cùng cũng tìm được tổ chức rồi. Tôi và Phi Ca nhìn nhau khó hiểu, tên nhóng sụt sịt mũi, xúc động nói. Sống trong một nơi như cái trường học này đúng là chẳng ra làm sao cả. Đại ca à, nhận em đi, em cô đơn lâu quá rồi. Vì vậy từ đó về sau, Hắc Dương giáo có thêm một thành viên mới, thân phận có chút đặc biệt. Đến từ trường trung học A tiếng tăm lừng lẫy, rất thông minh, chứ không ngu ngốc như đám bọn tôi. Thạch đầu học rất giỏi môn toán, nhưng ngữ văn và tiếng Anh không ổn. Vì vậy tên nhóc này ở trường trung học A, đại khái cũng chỉ xếp hạng trung. Cậu ta cũng không biết cố gắng để cải thiện thứ hạng. Lúc tôi và Phi Ca đang học lớp 11, cậu ta học lớp 10. Hàng ngày sau khi tan học, đều theo tôi và Phi Ca lượn lờ trên đường. Lúc chạy trước, lúc chạy sau, tình nguyện làm cái đuôi của hai đứa tôi. Cậu ta thực sự sùng bái tôi và Phi Ca. Ngày ấy, tiền tiêu vặt của tôi và Phi Ca không đủ dùng, nhưng lúc nào cũng thích ăn uống bên ngoài. Trong khi đó, nhà thạch đầu mở một khách sạn lớn, nên tiền tiêu vặt trong túi luôn căng đầy. Sau khi ba người bọn tôi ăn uống no say, tôi và Phi Ca ngân ngang ra cửa, cậu ta đi sau thanh toán và gọi đó là vô cùng vinh hạnh. Thông thường, lúc đánh nhau, tôi và Phi Ca đều lưu lại sao tên nhóc không ăn phận này. Thạch đầu ở nhà bị bố mẹ quản lý quá nghiêm khắc, vì thế lúc ra bên ngoài cực kỳ quậy phá. Lần nào đánh nhau cũng lao lên đầu tiên như một con lợn ngu ngốc. Chẳng trách cậu ta hay bị thương, đánh nhau xong lại lăn lộn ra đất chua choa kêu đau, làm cho mọi người dở khóc dở cười. Đối với tên nhóc này, cả tôi với Phi Ca đều cảm thấy đau đầu và cũng phá hủy hoàn toàn ảo tưởng tốt đẹp về học sinh của trung học A. Ở thạch đầu tồn tại một sự mâu thuẫn hết sức vô lý. Để gọt giũa cậu nhóc thô thiển này, tôi và Phi Ca đã quy định với cậu ta rằng sau này chỉ cần một trong hai người, hoặc tôi hoặc Phi Ca, dùng ngón tay trỏ của bàn tay trái chọc vào lòng bàn tay phải, cậu ta nhất định phải bình tĩnh lại. Không làm được thì đừng đi theo bọn tôi nữa. Quy yếp như thế đúng là có tác dụng. Thạch đầu sau đấy ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Có tức giận cũng vẫn biết kiềm chế lại, chỉ trừ có một lần. Nhìn người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh, ăn mặc rất chỉnh chu, đang đứng trên bục giảng, tôi có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ai ngờ được rằng, hồi trẻ cậu ta lông bông, mở miệng là nói tục và toàn làm những chuyện quậy phá. 7 năm đã khiến cho cảnh con người mất, thời gian đều rất tàn khốc đối với bọn tôi. Trong lòng tôi rất xúc động, tiểu thạch đầu năm đó cuối cùng cũng trưởng thành, không còn làm cái đuôi của ai nữa. Nếu như lúc cậu ta 17 tuổi, không thích con nhóc Lê Hoa, thì tôi nghĩ cậu ta bây giờ chắc chắn vẫn chạy theo tôi và Phi Ca, mở miệng ra là, đại ca ơi, bọn mình tìm người đánh nhau đi. Mũi tôi cay cay, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Phi Ca. Ca, mình gặp được tiểu thạch đầu của bọn mình đấy, cậu ta trưởng thành rồi. Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, tôi vẫn đang lưu luyến nhìn tiểu thạch đầu trên bục giảng. Để bù đắp lại 7 năm không gặp, thì di động trong túi tôi rung mạnh. Phi Ca bị kích động đến mức trực tiếp gọi điện đến. Không để ý đến Tống Sứ Nhiên đang nhíu chặt lông mày, tôi cúi đầu nhận điện thoại. Phi Ca ở đầu bên kia kích động không nói lên lời. Lần lượng, cậu nói cái gì? Cái gì hả? Cậu nhìn thấy thạch đầu thật à? Thạch đầu về rồi à? Mẹ kiếp, cậu nói gì đi xem nào? Sống chết người ta rồi, cậu bảo thạch đầu nghe điện thoại đi. Tôi lén lén nhìn xung quanh, bắt gặp đôi mắt đen của Giang Ly, tôi chọc dạ, nhanh chóng cúi đầu che miệng thì thầm với Phi Ca ở bên kia. Phi Ca, cậu đừng kích động, thạch đầu đang giảng bài, lát nữa mình sẽ gọi cho cậu, cậu xong việc nhớ về nhanh nhanh một chút. Rúng tôi tắt máy ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phát hiện tất cả mọi người trong lớp đang qua lại nhìn mình, có người lên án, có người khó chịu, có người xem trò vui. Còn thạch đầu đứng trên bục giảng thì ho khan, thái độ gượng gạo nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng nói. Em học sinh này, lát nữa tan học, em đến văn phòng của tôi. Nghe giọng nói mất tự nhiên của cậu ta, tôi chắc chắn thạch đầu cũng rất căng thẳng. Tôi nghĩ thạch đầu đang thầm suy đoán, có lẽ cậu ta cho rằng mình gặp một cô bé có diện mạo cực kỳ giống tôi, vì với độ tuổi 24, tôi không thể nào xuất hiện trong trường trung học được. Để cho cậu ta biết, tôi thật sự là tôi, có học sinh giảng Mỹ Đạt. Tôi cười lớn tiếng nói, vâng, thưa thầy. Giây phút tôi mở miệng, khuôn mặt còn thể hiện sự nghi ngờ của thạch đầu, lập tức trở lại bình thường. Đôi lông mi rung nhẹ, cho biết cậu ta đang mừng như điên. Tôi còn nhìn thấy bàn tay cầm phấn viết bảng của cậu ta hơi run rẩy. Làm sao tôi lại không mừng đến phát điên lên cơ chứ? Tôi nghĩ chắc Phi Ca cũng vậy. Tiết toán này thật là dài, dài đến mức tôi hồi tưởng về thời cấp 3, lòng bông ngỗ nghịch. Chỉ muốn tìm một nơi cùng Phi Ca thạch đầu chạm cốc, nâng ly ăn mừng một phen. Cho dù năm tháng làm khuôn mặt đổi thay, tôi rất hy vọng nó không thay đổi tình nghĩa này. Tôi cũng hy vọng tiểu thạch đầu vẫn còn có thể thân thiết gọi tôi một tiếng đại ca. 15 phút sau, tôi không lên lớp mà đứng bên cửa sổ tòa nhà khoa toán cùng Thạch Đầu. Tôi vừa nhẹ nhàng thở dài nói một câu, Thạch Đầu à, thì phản ứng ngay sau đó của cậu ta đã cho tôi biết Thạch Đầu vẫn là Thạch Đầu trước kia, tấm lòng cậu ta vẫn không hề thay đổi. Đại ca, Thạch Đầu sung sướng đến mức đỏ bừng mặt, đôi môi run run, nước mắt ròng ròng nhìn tôi. Lớn như vậy rồi mà lúc xúc động vẫn đỏ mặt, khóe mắt ướt nhòe. Đại ca, ôi ôi, em mừng quá, em biết là chị mà, em đã biết là chị mà. Đã làm thầy giáo mà lúc này lại như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Thạch Đầu nói xong, liền lấy tay lau nước mắt. Tôi cảm động nhìn cậu ta, khóe mắt cũng ương ướt. Nhưng lúc xung quanh không có ai, tôi to gan vỗ vai cậu ta, xúc động nói. Cậu đã trưởng thành như thế này, bây giờ có tiền đồ rồi, là một khối đá vững chãi rồi. Thạch Đầu nín khóc, rồi mỉm cười lau nước mắt tò mò nhìn tôi. À, đại ca à, chỉ càng lớn càng trẻ đi thì phải, sao bây giờ chị vẫn còn học trung học vậy? Việc này nói ra thì dài, cá bụng bí mật của tôi bị ngăn lại, không biết bắt đầu từ đâu. Tôi đành phải lườm cậu ta, làm vẻ hung tợn giống như năm đó, giận dữ nói. Đại ca có việc của đại ca, chuyện của tôi mà cậu cũng dám quản, định làm phản à? Thạch Đầu cười ha ha với tôi, để lộ cái răng nanh đáng yêu, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời năm đó. Nên bên ngoài thì tôi và Phi Ca tính bắt nạt, nhưng thực tế hai bọn tôi rất thích cậu nhóc ấy. Chỉ cần nghe thấy cậu ta xảy ra chuyện, thì dù phải lên núi đao xuống biển lửa, thì cậu ấy, bọn tôi cũng chấp nhận. Phi Ca cũng nhớ cậu lắm. Nói với chị ấy mấy câu đi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Phi Ca. Phi Ca lập tức nhận điện. Có lẽ cô ấy đang ôm điện thoại, chờ được nói chuyện với Thạch Đầu. Tôi đưa điện thoại cho Thạch Đầu. Vừa kích động gọi một tiếng đại ca, Thạch Đầu đã nước mắt nước mũi tầm lem. Ở đầu kia điện thoại, cô nàng Phi Ca gào lên, Thạch Đầu. Sau đó đột nhiên im lặng, tôi nghe thấy tiếng cô ấy nghẹn ngào, Phi Ca cũng đang khóc. Thạch Đầu nói, đại ca à, 7 năm rồi, em không hề quên các chị. Thạch Đầu em, hôm nay, mẹ kiếp, cuối cùng cũng được tái sinh về tổ chức rồi, các chị còn cần em không? Sống một cái cài, tôi vỗ vai cậu ta, đồng thanh với Phi Ca trong di động. Thạch Đầu, mẹ nói chứ, cuối cùng cậu cũng đã về. Gặp lại Thạch Đầu sau nhiều năm, cả ngày nay tôi ngồi không yên, đếm trên đầu ngón tay từng phút đến giờ tan học. Tôi hẹn Thạch Đầu buổi tối, cùng ăn cơm uống rượu, chỗ hẹn vẫn là quán ăn 7 năm trước, bọn tôi thường đến. Năm Thạch Đầu vừa mới đi, tôi và Phi Ca còn tới chỗ đó ăn cơm. Rồi nhớ đến cậu ta, giống như lạc mất cậu em nhỏ trong biển người, nóng ruột lo lắng. Nhưng từng ấy năm trôi qua, tên nhóc này như hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của bọn tôi. Tôi và Phi Ca đau khổ nhớ thương, không làm sao quên được. Món bún hoa cầu của cửa hàng này cực kỳ ngon, nên dịp cuối tuần, ăn mụn bán bún phải đợi cả hàng dài. Ông chủ là một người đàn ông thấp người có ria mép, thích cài một điếu thuốc trên tay. Cả ngày bận rộn không nghỉ. Ông ta đã mất 2 năm trước, nghe nói là bị ung thư phổi. Việc kinh doanh của cửa hàng cũng ngày càng xuống dốc, tính chút nữa thì rơi vào tay người khác. Nhưng 2 năm nay, con gái ông chủ kia tiếp nhận việc buôn bán, nên cửa hàng được sửa sang lại. Hương vị của nước dùng hình như cũng được thay đổi. Có lẽ là con người ta giàu có, ăn sơn hào hải vị cũng nhiều rồi, vị giác cũng bắt đầu khó tính hơn. Ăn là biết không phải mùi vị lúc trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.